Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Dương, tôi nghe nói anh chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi rồi. Thật sự rất biết ơn anh. Ngô Đại Quân túm lấy Trần Triệu Dương và nói. Tôi và Tiểu Nhạc lo sốt vó vì chuyện này đấy. Bây giờ chữa khỏi bệnh rồi, tôi cũng được yên tâm. Anh Dương, tôi lại mang ơn anh nữa rồi. Đừng nói những chuyện đó, cậu lên với bọn họ đi, tôi còn phải về công ty. Trần Triệu Dương nói với Hồ Đại Quân. Được, Hồ Đại Quân đáp lời. Phải rồi, đám Hồ Đại Quân mới đi được mấy bước thì Trần Triệu Dương lại gọi bọn họ. Anh Dương, còn chuyện gì nữa à? Nhóm Hồ Đại Quân dừng lại hỏi. Gần đây cẩn thận một chút nhé, tôi sợ tên đó sẽ trả thù. Trần Triệu Dương nhắc nhở đám Hồ Đại Quân. Sợ cái quái gì? Ha ha, thằng đó dám tới là tôi sẵn sàng đánh nó. Đám Hồ Đại Quân không tán thành. Bọn họ nói, tóm lại các cậu cứ cẩn thận một chút là được. Trần Triệu Dương nhắc nhở, bọn tôi biết rồi, anh Dương, anh yên tâm đi. Đám Hồ Đại Quân đáp lại, Trần Triệu Dương tạm biệt bọn họ rồi bắt một chiếc taxi về công ty. Nhóm Hồ Đại Quân cùng vào phòng bệnh. Vào phòng bệnh, Hồ Đại Quân thấy Ngô Quế Hoa đang cầm tay Hồ Tiểu Nhạc nói. Tiểu Nhạc, đồng nghiệp đó của con là thần y thật à, y thuật của cậu ấy giỏi như vậy. Vì sao lại làm bảo vệ thế hả? Mẹ, anh Dương giỏi thế đấy. Hơn nữa con cảm thấy anh Dương làm bảo vệ cho vui thôi. Vào phòng và nghe thấy vậy, Hồ Đại Quân đi tới nói. Mẹ, con nói cho mẹ biết luôn nè. Lúc ấy chủ tịch của bọn con còn nói cho anh Dương làm phó tổng giám đốc đấy. Cơ mà anh ấy không chịu. Ngô Quế Hoa tỏ vẻ khiếp sợ. Còn có chuyện như thế cơ á? Thật mà, lúc ấy cháu cũng ở đó. Bởi vì muốn làm cùng chúng cháu nên anh Dương còn không thèm làm phó tổng giám đốc luôn đấy. Nhưng bây giờ anh Dương tới bộ phận quan hệ xã hội rồi, nghe nói anh ấy được mọi người yêu quý lắm. Mà cháu còn nghe là anh Dương sắp lên làm trưởng phòng luôn rồi. Lúc này, đám tiểu mao khen lấy khen để. Nghe vậy, Ngô Quế Hoa túm lấy tay Hồ Tiểu Nhạc nói. Cậu ấy có bạn gái chưa? Hình như chưa thì phải, nhưng đội trưởng Dương của bọn cháu u mê anh ấy lắm. Đám Hồ Đại Quân nói, Tiểu Nhạc, một người đàn ông tốt như thế, con phải cố gắng mà theo đuổi. Ngô Quế Hoa hăng hái nói, nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Hồ Tiểu Nhạc hơi ửng đỏ. Mẹ à, con, chẳng lẽ con không thích cậu ấy sao? Ngô Quế Hoa hỏi. Không phải, Hồ Tiểu Nhạc lắc đầu. Thế là đúng rồi, Ngô Quế Hoa cười nói, ngày mai mẹ ra viện, con mời cậu ấy tới nhà chúng ta, tiếp đó con trổ tài nấu nướng. Bắt lấy dạ dày của cậu ấy, cuối cùng là giành lấy trái tim cậu ấy. Con cũng tán thành vụ này. Hồ Đại Quân vui vẻ nói, nếu trở thành người nhà với anh Dương thì sớm muộn gì con cũng phất lên, ha ha. Tiếc là tôi không có em gái, Tiểu Nhạc phải cố lên nhé, có nhiều đối thủ cạnh tranh lắm đấy. Đám tiểu mao đua nhau nói, Ngô Quế Hoa nghiêm túc nói, con gái, gặp được một chàng trai tốt thì nhất định phải bắt lấy cơ hội, đừng để cậu ấy chạy mất. Mẹ, chẳng phải mẹ coi thường bảo vệ sao? Cách chương.